Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, chương 1066. Daisy chuẩn bị ở sau. Tương lai một năm tiểu nữ vu chỉ sợ cũng muốn sơ tóc ngắn. Có thể nhìn ra Wanda đối đầu trả về là thực để ý. Biểu tình chung có như vậy một tia đau lòng. Daisy hoàn toàn lý giải không được nữ nhân đối đầu phát đam mê. Nàng chỉ biết chính mình xem như hoàn toàn chém đứt tròn cùng Wanda liên tiếp, về sau không bao. Giờ sẽ phát sinh cái gì? Wanda bị khống chế cầu huyết sự, sợi tóc phiêu đãng ở không trung. Tròn tựa hồ chuẩn bị mượn dùng này bộ phận tóc một lần nữa nắn hình. Daisy căn bản chưa cho hắn thời gian. Rất ít kiến giải sử dụng phượng hoàng chi hỏa. Này đó tròn còn sót lại hơn nữa, sợi tóc ở ngọn lửa bị bỏng hạ biến thành cho bụi. U. Thực ngoan cường a, mất đi vật chất dựa vào. Tròn cá nhân ý niệm chỉ còn lại có một người hình hư ảnh. Nhưng cái này hư ảnh một chốc một lát còn không có tản ra, Daisy cũng coi như là kiến thức tới rồi. Tròn bị Eternity gọi vũ trụ ung thư đáng sợ chỗ. Gia hỏa này sinh mệnh lực quá cường. Chưng không thân nấu không lãn. Trước chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn cũng chưa đem hắn hoàn toàn đuổi đi ra vật chất giới, nữ nhân. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi thua, bởi vì tròn vĩnh viễn đều sẽ thắng. Hư ảnh lúc ban đầu phi thường mơ hồ, nhưng ở thu nhỏ lại hình thể sau. Thực lực của hắn lập tức chướng một đoạn, tròn chỉ vào Wanda. Ta tùy thời đều có thể trở về. Cái này sao huyệt vĩnh viễn là của ta? Daisy lạnh lẽo mà trả lời nói. Nàng là thê tử của ta. Cùng ngươi cái này dòi bọ không có bất luận cái gì quan hệ. Vô vị chống cự, ở phàm nhân trong mắt ngươi có lẽ đã là cái không gì làm không được tồn tại. Nhưng theo ý ta tới, ngươi non nớt đến phảng phất một con chim nhỏ. Ngươi kiến thức chung quy không đủ rộng lớn. Ngươi đối không chung phun nước miếng. Kết quả sẽ như thế nào? Ngươi sở làm hết thảy nỗ lực đều chỉ biết biểu hiện ngươi vô năng, tròn không có nửa điểm bị đuổi. Đi dấu hiệu, hắn tinh thần phi thường cứng cỏi. Chọn vẹn một khối, cho dù dùng ma pháp trường kích phách chém, cũng sẽ không thương hắn mảy may, Daisy thủ tại chỗ này. Có thể giữ được Wanda, nhưng nàng nếu là rời đi đâu? Trừ phi nàng từ bỏ hết thảy sinh hoạt, mỗi ngày canh giữ ở Wanda bên người, nếu không chỉ cần có một tia khe hở. Hắc ma pháp chi thần liền sẽ một lần nữa chiếm cứ Wanda thân thể. Lần này hắn sẽ không ẩn núp. Mà là sẽ lựa chọn đoạt xá trọng sinh. Lúc ấy lại muốn đuổi đi đã có thể khó khăn gấp trăm lần. Nữ nhân, ngươi tên là gì? Đem ta ký chủ giao cho ta. Quỳ xuống khẩn cầu ta tha thứ. Như vậy làm vĩ đại hắc ma pháp chi thần. Minh thần, ta có lẽ sẽ truyền thụ ngươi một ít viễn cổ tri thức. Kia sẽ làm ngươi được lợi cả đời. Tròn ở dùng ngôn ngữ mê hoặc nàng. Ý đồ dao động Daisy tín niệm, trả lời hắn chính là một trận chuông bạc cười khẽ. Daisy cũng không có thu hồi tinh tiêu chi lực, giống như muốn cùng hắn vẫn luôn như vậy háo đi xuống giống nhau, nếu là ngày xưa có bao nhiêu. Nguyên cấp cường giả hỏi nàng tên họ, nàng khẳng định tới một câu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Thanos tại đây, linh tinh nói, nhưng vừa mới thừa nhận Wanda là chính mình tức phụ. Hiện tại lập tức đem Thanos tên tuổi lôi ra tới. Giống như có điểm tự lục ý tứ. Nàng trực tiếp xem nhẹ xưng tên báo họ cái này phân đoạn, hừ. Ngươi nói ta vô tri. Những lời này còn cho ngươi mới tương đối thỏa đáng. Ngươi biết vì đem ngươi dẫn ra tới. Ta thiết kế mấy bộ phương án sao? Ngươi cho rằng kế hoạch của ta hoàn toàn thất bại sao? Daisy ý bảo Wanda dựa sau. Càng sau càng tốt. Nàng chính mình ly tròn chỉ có 3 mét khoảng thời gian. Nàng nhìn thẳng đối phương. Ngữ khí kiên định, tròn không dao động. Như vậy nói mấy câu công phu. Hắn hư ảnh có vẻ càng thêm có thực chất. Có uy tín danh dự. Có thân hình cùng áo choàng. Hắn đang ở mượn dùng cái này hư ảnh làm liên tiếp thông đạo. Từ giữa tính không gian hướng vật chất giới tiến hành năng lượng hình chiếu tựa như hắn nói như vậy. Daisy xác thật ghê gớm, nhưng trong mắt hắn vẫn là cái tiểu nhân vật. Hai bên căn bản không phải một cấp bậc tồn tại, thời gian kéo đến càng dài. hắn bên này thu hoạch lực lượng càng nhiều, hắn thậm chí có ý thức mượn dùng Daisy tinh tiêu chi lực che đậy mấy phương diện dọ thám biết, đương năng lượng tích tụ đến trình độ nhất định thời điểm. Chiếm cứ không chiếm theo Wanda thân thể đều không phải như vậy quan trọng. Bởi vì khi đó hắn đã vào được, cho năng lượng ở nhanh chóng gia tăng. Gần là một cái không hoàn toàn trạng thái hình chiếu. Daisy liền cảm giác hắn lực lượng vượt qua thiên phụ cấp. Hơn nữa còn ở hướng lên trên mạnh thêm, nữ nhân. Ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Tròn đã nhận ra khác thường. Daisy một chút đều không hoảng hốt. Nơi này nhất định có vấn đề, nhưng hai người ở cảnh giới thượng có không ít chênh lệch. Daisy liền đơn thể vũ trụ đỉnh núi còn chưa tới. Mà Tròn lúc này đã là đa nguyên vũ trụ chung số ít mấy cái có thể hình chiếu vượt qua 10 vạn. Cái thế giới cường giả. Chưa nói tới liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Nhưng ở có điều chuẩn bị. Hai người khoảng cách không đến 3 mét. Lại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nàng thời điểm. Daisy thật làm không được cái gì động tác nhỏ, cho dù làm cũng không có việc gì. Một cái thời gian hồi tưởng liền giải quyết. Thời gian chi thần Kronos là cái hèn nhát. Đại gia có thể tùy tiện khi dễ. N nhiều thần linh đều nhưng dĩ vãng thời gian thượng đặt chân. Tròn tự nhiên cũng không ngoại lệ, Daisy sắc mặt như thường đợi mấy giây. Nàng tầm mắt đột nhiên nhìn về phía phương đông. Khóe miệng vẽ ra một cái duyên dáng độ cung. Nhìn đến chân trời kia nói hết sao. Ha ha ha ha, ta chuẩn bị ở sau tới. Đây là nàng viện quân sao? Nói là cũng là. Nói không phải. Vậy thật không phải. Tròn túm đến 258 vạn nhất dạng. Đó là bởi vì hai bên thực lực có thật lớn hồng câu. Làm sao bây giờ đâu? Daisy biện pháp chính là tìm có thể đánh thắng được ngươi đại lão tới. Eternity xưng hô Tròn vì vũ trụ ung thư. Vị này đại thúc hẳn là đánh không lại Tròn. Ít nhất giết không chết. Kia Living Tribunal đánh thắng được sao? Nếu còn đánh không lại, lại hướng lên trên đại lão đâu? Luôn có so ngươi nhà Tròn cường đi. Daisy biện pháp chính là đem Tròn kéo đến nàng cùng Adam tỉ thí giữa tới. Nghiêu bức ngươi đi đem Living Tribunal đánh chết làm ta nhìn xem. Từ lần trước Thanos trải qua nàng liền nhìn thấu. Con cái này tỉ thí kỳ thật đặc biệt rộng thùng thình. Không liên quan người loạn nhập cũng không quan hệ, có thể vì chính mình tìm viện quân. Như vậy tự nhiên cũng có thể cho người khác tìm viện quân. Ai làm nàng đại cục trưởng luôn miệng nói Adam là chính mình bằng hữu đâu. Nàng lần này cấp Adam tìm hảo bằng hữu chính là Tròn. Một cái không chuyện ác nào không làm. Ngược gió số 3 dặm đại ma đầu, thông qua các loại khách quan điều kiện. Ngược hướng thúc đẩy khảo hạch phát sinh. Nàng bắt đầu chậm rãi lợi dụng này đó quy tắc, từ quy tắc chung tìm ra đối chính mình hữu ích địa phương. Thực hiện khúc cong vượt qua, ngươi không phải ăn vạ không đi sao? Hành, lần này dứt khoát liền nương Warner Bubble tồn tại lực lượng đem Tròn lôi đi. Khảo hạch như là một đạo kim quang, trực tiếp đem nàng sao đi rồi. Ở cái này trong quá trình, thuận tay cũng đem Tròn lộng đi rồi, Tròn cảm thấy chính mình cùng Daisy chi gian chênh lệch tựa. Như người khổng lồ cùng con kiến, nhưng ở càng cao cấp bậc lực lượng trước mặt, hắn cũng so con kiến lớn hơn không được bao nhiêu, người ở dẫm con kiến thời điểm có thể tránh cho. Ngộ thương sao? Rất khó. Hơn nữa Daisy vẫn luôn nghẹn hư. Nàng chạm đến ly Tròn đặc biệt tiến. Tinh tiêu chi lực bao vây lấy hai người. Warner Bubble tồn tại không hề nghĩ ngợi. Một đạo kim quang liền đem hai người toàn mang đi. Hết chương.